trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 68, châu tướng quân cũng rất tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Hai người vẫn phải quay về thành phố B một chuyến, bởi họ còn chưa kết hôn mà đã có con sẽ trở thành người ở chui. Cần phải tái hôn mới được đăng ký hộ khẩu, mà hộ khẩu của họ đều để cả ở thành phố B, quay trở về nội địa. Lấy được giấy chứng nhận kết hôn rồi quay trở về A Lý. Từ đó sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, đó là một ước vọng sống động biết bao. Châu tướng quân và Ngụy Nhất Thu dọn hành lý đơn giản, chuẩn bị quay về nội địa. Lần trở về này, họ không thể đi về trong thời gian ngắn, vì vậy không thể mang theo Quân Quân. Ngụy Nhất rất lưu luyến ôm chú chó nhỏ vào lòng, rơi nước mắt, cuối cùng cũng đem tặng cho đứa trẻ của một gia đình dân tộc tặng ngay cạnh nhà. Ngụy Nhất dùng vốn tiếng tặng méo mó mà Châu tướng quân dạy cô, dặn đi dặn lại nhiều lần. Nó tên là Quân Quân, nó rất thích gặm xương lợn. Khi hai người ngồi lên xe đi ra sân bay Côn Sa của A Lý, chú chó nhỏ Quân Quân hăm hở chạy đuổi theo phía sau xe. Hôm đó, ánh mặt trời thật rạng rỡ, Ngụy Nhất nhìn qua cửa kính, thấy Quân Quân, chú chó mà cô đã nuôi dưỡng bấy lâu nay đang tung bốn vó lên chạy thục mạng. Vừa đuổi theo vừa sủa vang trong gió cát, Ngụy Nhất khóc không thành tiếng. Châu tướng quân ôm cô, nói chú chó nhỏ sẽ quen với chủ mới ngay thôi. Mãi tới khi xe tới sân bay Côn Sa, Ngụy Nhất vẫn không ngừng quay đầu lại. Nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào, máy bay khứ hồi về thành đô là chuyến bay buổi chiều. Trên sân bay, người người qua lại, đủ mọi loại ra. Buổi trưa hôm đó, trời nắng gay gắt, châu tướng quân mua cho Ngụy Nhất một chiếc mũ chống nắng. Tâm trạng của Ngụy Nhất không tốt, vẫn còn nhớ tới Quân Quân, khóe mắt có thể rưng rưng bất cứ lúc nào. Mua vé xong, hai người ngồi trong phòng đợi, Tình Tư khoác vai nhau trò chuyện. Ngồi cạnh Ngụy Nhất là một người đàn ông mang dáng dấp của người dân tộc Tạng. Bề ngoài vạm vỡ, thấy mắt Ngụy Nhất đỏ hoe, bèn dùng vốn tiếng phổ thông khập khiễng để nói chuyện với cô. Hỏi Ngụy Nhất tại sao lại khóc. Ngụy Nhất nói đã tặng Quân Quân cho ngòi khác rồi, nhắc tới chú chó đó là chạm vào nỗi buồn, nước mắt cô lại tuôn rơi. Người dân tộc Tạng rất tốt bụng, trao đổi với Ngụy Nhất một vài cảm xúc khi nuôi chó. Xong rồi nói, cô gái đừng khóc nữa, tôi đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt nhé. Nói xong, anh ta rút ra một chiếc khăn giấy. Châu tướng quân rất tinh mắt, liếc thấy trong túi của người đó có một vật đen xì được bọc trong khăn giấy. Hình như là một khẩu súng ngắn. Trong lòng cảm thấy lo sợ, ngoài mặt vẫn thản nhiên nói với Ngụy Nhất, "Tiểu Trư, đi cùng anh tới nhà vệ sinh một lát nhé." Chấm, Ngụy Nhất mông lung không hiểu, đứng lên đi cùng Châu tướng quân. Châu tướng quân không đến nhà vệ sinh, anh chạy đi bảo án. Cảnh sát bảo vệ an ninh sân bay lập tức ập tới, định bắt giữ người đó. Người đàn ông kia thấy hành tung của mình đã bị bại lộ, hiện rõ bộ mặt hung ác, quả nhiên rút từ trong ngực mình ra một khẩu súng tự vệ. Hắn thừa cơ túm lấy người phụ nữ ngay bên cạnh, dí họng súng vào thái dương của cô, hét lớn, không được động đậy, không được lại gần. Đám đông trong giây lát đã trở nên náo loạn, đổ xô về khắp các hướng như nước lũ, tiếng la hét đinh tai vang lên. Bên cạnh đó có một bé trai, khoảng 4-5 tuổi, trắng trẻo bụ bẫm, chắc là khách trong nội địa đến đây du lịch cùng bố mẹ. Cậu bé bị đám đông xô đẩy ngã sấp xuống, kêu khóc không ngớt, hét gọi mẹ ơi với người phụ nữ đang bị tên ác ôn hung dữ lôi đi. Người phụ nữ đó vốn đã hoảng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, thấy con trai bị xô ngã xuống đất lại càng hoảng hốt muốn dây giụa chạy lại đỡ con dậy. Tên ác ôn cuống lên, lập tức chĩa mũi súng vào đùi của người phụ nữ đó bóp cò. Đoàng một tiếng, cùng với tiếng kêu thất thanh đau đớn vang vọng trong đại sảnh của sân bay, vài đụn khói mang theo mùi thuốc súng lan tỏa trong không gian. Đám đông lại càng hoảng hốt như đàn kiến bị tan đàn. Náo loạn, thấy đám đông hoảng loạn dường như sắp dẫm đạp lên người đứa bé, vốn đang cùng Ngụy Nhất đứng tại nơi an toàn. Châu tướng quân không kịp suy nghĩ nhiều, liền từng bước lớn lao tới. Châu tướng quân dáng người cao lớn, đi ngược lại với đám đông đang chạy trốn khắp nơi rõ ràng rất nổi bật. Tên ác ôn kia đã nhận ra, Châu tướng quân ban nãy đứng bên cạnh các viên cảnh sát nên đoán anh là người đã tố cáo. Hắn lại càng căm hận anh, giơ súng nhắm thẳng về Châu tướng quân, hét lên, đứng im, còn động đậy nữa. Tao bắn chết, Ngụy Nhất sợ hãi hét lên. Đừng, Châu tướng quân lúc đó chỉ quan tâm tới việc cứu đứa trẻ đang bị ngã dưới đất. Không hề để ý tới lời nói của tên ác ôn kia. Nhanh chóng tới đỡ cậu bé dậy, ôm chặt cậu bé vào lòng. Lúc này, khoảng cách giữa Châu tướng quân và tên ác ôn kia chỉ có vài bước chân. Tên ác ôn cảm thấy hành động của Châu tướng quân lúc này đang uy hiếp nghiêm trọng tới hắn ta. Hoảng hốt ra lệnh, tên kia, quỳ xuống, Châu tướng quân không thèm để ý, ôm lấy đứa trẻ định đến chỗ an toàn. Cứ tự động đứng lên, chính vào lúc đó, tên ác ôn đã nổ súng, Ngụy Nhất đứng ở phía xa, quan sát được mọi diễn biến một cách rõ ràng, toàn thân run rẩy, thấy tên ác ôn kia nổ súng, cô dường như muốn ngất xỉu, cô cầu xin người cảnh sát đứng bên cạnh. Hét lớn, mau nổ súng đi, hãy cứu chồng tôi, mấy viên cảnh sát đều mang súng trên tay. Thấy tên ác ôn chỉ trong nháy mắt đã nổ liền hai phát. Vô cùng hiểm ác, lại có con tin đang trong tay hắn. Sợ làm hại tới người vô tội, đều không dám tùy tiện nổ súng. Phát súng thứ hai của tên ác ôn nhằm trúng vào bắp chân của Châu tướng quân. Châu tướng quân chỉ cảm thấy bắp chân mình tê buốt. Ngay sau đó là cảm giác đau nhói như bị lửa đốt. Cắn răng chịu đựng, động tác đứng lên hầu như không bị ảnh hưởng bởi cái chân đau. Anh quay người đẩy đứa trẻ về phía khoảng không trước mặt. Đứa trẻ được đám đông bên cạnh đỡ lấy, đưa về nơi an toàn. Tên ác ôn thấy Châu tướng quân vẫn rất khỏe khoắn nhanh nhẹn. Cứ ngỡ chưa bắn trúng, hắn không hề do dự, lại nổ tiếp một phát súng nữa. Nhằm trúng vai trái của Châu tướng quân, Châu tướng quân mặc rất nhiều quần áo, nhưng chiếc áo trắng của anh ám đầy khói súng. Trong chốc lát, trên vải áo anh xuất hiện một lỗ sâu đen ngòm, dòng máu trào ra, nhưng thấy Châu tướng quân vẫn đứng vững, tiến về phía mình, tên ác ôn vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên run rẩy, hét lên, không được lại đây, tao bảo mày không được lại đây. Tao thật sự sẽ bắn chết mày đây. Châu tướng quân gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn khiến anh muốn ngất xỉu. Nghiến răng trấn tĩnh lại, bình thản nói, hãy thả người phụ nữ kia ra trước, dùng một người phụ nữ để thị uy, còn gọi gì là đàn ông nữa. Tên tội đồ càng siết chặt cánh tay vào cổ của người phụ nữ kia hơn. Sắc mặt đã trở nên kinh sợ, tao không phải là thằng ngốc, tao thả cô ta ra. Chúng mày sẽ lập tức bắn chết tao ngay. Châu tướng quân dừng lại một chút. Hỏi, anh muốn gì? Hãy nói mau. Chúng tao muốn tới Bắc Kinh. Chúng tao muốn được tự do. Muốn độc lập. Tên ác ôn cao giọng hét lên. Hóa ra đó là một phần tử ngây thơ ngu ngốc đòi độc lập cho Tây Tạng. Bị tẩy não một cách qua quýt mà muốn đơn thương độc mã mang súng tới tận Bắc Kinh để gây chuyện thị uy. Châu tướng quân vẫn rất lạnh lùng. Nói, hãy thả người phụ nữ kia ra, tôi sẽ làm con tin của anh, dựa vào đâu mà tao phải thay con tin, mày to khỏe thế kia, dựa vào đâu mà tao phải dùng mày làm con tin, đầu óc của tên ác ôn đó cũng khá linh hoạt, Châu tướng quân nghĩ một lát, nói, tôi là Châu tướng quân, cháu của nguyên phó chủ tịch Châu Thần Quốc, chắc rằng nếu tôi ở trong tay anh, sẽ có giá trị hơn người phụ nữ kia nhiều. Tao dựa vào cái gì mà phải tin mày chứ? Tao cũng có thể nói tao là cháu của Phật sống đây. Tên ác ôn với hai mắt vằn lên những tia máu đỏ kia đâu dễ tin như vậy. Hắn dùng họng súng chỉ về phía Châu tướng quân. Hét lên, lùi lại, nghe rõ không hả? Châu tướng quân đang rất lo lắng. Bất chợt nhớ tới tên tội đồ đó. Lúc trước thấy Ngụy Nhất mắt đỏ hoe, đã rút khăn giấy ra an ủi cô. Rõ ràng là một người có nhân tính với những phụ nữ yếu ớt. Vậy là, anh chỉ về phía cậu bé đang gào khóc đòi mẹ. Nói, người phụ nữ mà anh bắt giữ là một người mẹ. Nếu anh giết cô ấy, đứa trẻ kia sẽ thế nào? Ai sẽ nuôi dưỡng nó? Anh đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Các anh đã có độc lập, có thể thương lượng, sát hại phụ nữ và con chỉ có thể khiến người ta khinh rẻ mà thôi. Anh cũng có con. Hãy nghĩ tới người nhà của anh. Nếu họ qua đời, liệu anh có đau buồn không? Những lời nói đó quả nhiên có tác dụng đối với tên tội đồ kia. Sắc mặt của hắn như chợt bừng tỉnh. Cánh tay siết vào cổ người phụ nữ kia được nới lỏng hơn một chút. Châu tướng quân tiến lại gần thêm một bước nữa. Giơ cánh tay lên, ra hiệu rằng mình không làm hại hắn ta. Chuyển sang dùng tiếng Tạng, dụ dỗ nói, hãy nghĩ về người nhà của anh. Họ đều là những người mẹ yêu thương con hết mực. Hãy nghĩ tới điều đó. Buông súng xuống, thả ngòi phụ nữ kia ra. Tôi sẽ làm con tin của anh. Cũng may mà câu nói hãy nghĩ về người nhà của anh của Châu tướng quân đã khiến tên tội đồ động lòng trắc ẩn. Cũng may mà Châu tướng quân chuyển sang dùng tiếng Tạng khiến tên ác ôn kia có cảm giác thân thiện mà lơ là cảnh giác. Tên đó vẫy vẫy cánh tay đang cầm súng. Nghiêm giọng nói, mày lại đây, Châu tướng quân sải từng bước lớn lại gần. Tên tội đồ quả nhiên đã thả người phụ nữ ra. Người phụ nữ đó vừa được thả ra liền mềm ngoặt người. Đổ vật xuống đất, rõ ràng là hoảng sợ tới cực điểm. Lúc này chắc đã ngất xỉu đi rồi. Cảnh sát bảo vệ sân bay dù thế nào cũng là những người được huấn luyện một cách bài bản. Tận dụng kẽ hở khi tên tội đồ buông con tin ra. Quả quyết nổ súng về phía hắn, khiến hắn tử thương ngay tại chỗ. Cả sân bay vang lên những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt. Châu tướng quân lúc bấy giờ mới cảm nhận được cảm giác đau đớn từ vết thương. Anh cau mày, chỉ vì đã cứu được hai sinh mệnh mà trong lòng vẫn vui mừng. Thần thái rất tốt, Ngụy Nhất thấy Châu tướng quân đã thoát khỏi nguy hiểm, mừng tới rơi nước mắt. Cô hét gọi chồng ơi rồi chạy như bay tới bên Châu tướng quân. Châu tướng quân ngẩng đầu lên, vốn đang muốn nở nụ cười rạng rỡ, anh chợt liếc mắt nhìn thấy một người dân tộc Tạng khác đang hướng họng súng đen ngòm về phía mình. Sắc mặt của Châu tướng quân trong chốc lát bỗng trở nên trắng bệch. Hét lớn, cẩn thận, ngay sau đó anh lao ra, bế thốc Ngụy Nhất xoay một vòng trong không trung. Cũng chính lúc đó, tiếng súng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn yên tĩnh, nghe vô cùng thê lương. Ngụy Nhất được Châu tướng quân ghì chặt trong lòng. Hai người cùng ngã xuống đất theo tiếng súng. Hóa ra, phần tử nổi dậy người dân tộc Tạng không chỉ có một mình. Còn một đồng bọn khác đang ẩn náu trong đám đông, lựa thời cơ để hành động. Thấy đồng bọn bị bắn tử thương, hắn vô cùng phẫn nộ, giơ súng nhắm thẳng về phía Châu tướng quân bóp cò. Châu tướng quân đã sớm nhìn thấy tên đó, vốn có thể né tránh, nhưng đúng lúc đó, Ngụy Nhất lại đang lao tới. Trong tình cảnh ấy, Châu tướng quân không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ôm lấy Ngụy Nhất xoay tròn một vòng, dùng tấm lưng của mình để đỡ đạn thay cô. Chỉ vài giây sau, cảnh sát lại tiếp tục nổ súng. Tên tội đồ thứ hai cũng bị bắn tử thương. Ngụy Nhất hốt hoảng chui ra từ dưới cơ thể của Châu tướng quân. Loạng choạng, quỳ bên trong, thấy hai mắt anh nhắm chặt, toàn thân bất động, sau lưng anh là một lỗ sâu đen ngòm, máu đỏ đang không ngừng tuôn ra. Ngụy Nhất sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu. Cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên tối đen, cố gắng để mình không bị ngất đi. Cô gào lên, chồng ơi, chồng à, muốn đổ sập lên người anh nhưng lại không dám. Ngụy Nhất không thể điều khiển được cảm xúc, kêu gào thê lương với những người xung quanh. Cứu với, cứu người với, cứu chồng tôi với, mau lên, cầu xin mọi người đây. Hãy cứu anh ấy, nhanh lên, anh ấy là chồng tôi. Ngụy Nhất như lên cơn điên loạn, trợn tròn đôi mắt đỏ hoe, lao vào giữa đám đông, mặt mũi và cơ thể cô đều dính đầy máu, quỳ xuống trước đám đông, túm chân từng người một, giống như đang cố tìm một cọng rơm cứu mạng. Hãy cứu anh ấy, mau lên, cầu xin mọi người, anh ấy không thể chết được, chúng tôi còn phải quay về nội địa để kết hôn, chúng tôi đang đi làm thủ tục kết hôn mà. những người phụ nữ đang đứng quan sát xung quanh khi xem những bộ phim đầy sinh ly từ biệt của Quỳnh Dao. Hoặc xem cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa trong phim Hồng Lâu Mộng phiên bản cũ. Đều không thể kìm được những giọt nước mắt xót thương, đồng cảm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng thực xảy ra ngay trước mắt. Một người phụ nữ đang phải đối mặt với sự chia ly sinh tử với người thân. Họ lại chỉ kêu lên kinh sợ rồi lùi lại phía sau. Sợ bàn tay dính máu của Ngụy Nhất làm bẩn vảy áo của họ. Cậu bé được Châu tướng quân bất chấp tính mạng cứu sống kia đang nằm một bên. Run rẩy trong vòng tay của bố, cơ thể nhỏ bé khẽ động đậy, người bố liền ôm con chặt hơn, đồng thời dùng bàn tay to lớn bịt mắt đứa trẻ lại. Toàn bộ đại sảnh trong sân bay lúc đó trở nên yên lặng. Tiếng kêu cứu vô vọng của Ngụy Nhất như tiếng kêu của ma nữ trong gió thoảng. Xe cứu thương cuối cùng cũng tiến đến, đưa Châu tướng quân vào cấp cứu tại bệnh viện tốt nhất của Sư Tuyền Hà. Viên đạn cuối cùng của tên tội đồ đã nhắm trúng vào phần phổi của Châu tướng quân. Điều kiện y học của bệnh viện A Lý lúc đó không thể thực hiện được những ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Bắt buộc phải chọn cách suy trị liệu trước, ngừng cung cấp máu, sau đó lập tức chuyển anh về nội địa. Như vậy, thời điểm tốt nhất để tiến hành phẫu thuật đã bị bỏ qua. Tính mạng của Châu tướng quân đang gặp nguy hiểm. Người nhà họ Châu ngay sau khi biết được thông tin đã vội vàng bay tới đón Châu tướng quân bay về Thành Đô ngay trong đêm đó. Ngụy Nhất đã tỉnh táo hơn một chút, sắc mặt tái nhợt, cũng muốn đi theo cùng. Cô bị mẹ của Châu tướng quân ngăn lại cay nghiệt nói. Cô vẫn còn mặt mũi mà đi theo sao? Cô cảm thấy hại gia đình họ Châu chúng tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Hại thằng quân như thế vẫn chưa tàn nhẫn sao? Con trai tôi giờ chỉ còn nửa sinh mệnh, có cứu được hay không? Vẫn chưa biết rõ, coi như tôi cầu xin cô, hãy tránh xa nó ra, đừng lại làm hại nhà họ Châu chúng tôi nữa. Về tới nội địa, bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật khắp viên đạn ra nhưng Châu tướng quân vẫn chưa tỉnh lại. Ngụy Nhất khẽ lén vào, muốn nhân cơ hội nhìn thấy Châu tống quân, mới nhìn được một chút về phía giường bệnh đã bị người nhà họ Châu phát hiện. Đuổi cô ra ngoài, nhưng chỉ cần dướn được một cái đã đủ khiến trái tim cô tan nát thành trăm mảnh. Châu tướng quân sắc mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi mỏng, đỏ hồng thường ngày cũng nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cắm đủ loại ống, thiết bị, Ngụy Nhất muốn lao tới bên anh, muốn gọi một tiếng chồng ơi, nhưng lại không thể, Ngụy Nhất tìm các bác sĩ điều trị, dò hỏi tin tức, được biết. Châu tướng quân có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đó, Ngụy Nhất đã khóc lóc vô cùng thảm thiết, khó khăn chống chọi được nửa tháng. Cuối cùng Châu tướng quân cũng từ giã cõi đời. Ngụy Nhất vẫn túc trực bên ngoài bệnh viện. Trước khi anh ra đi, người nhà họ Châu vẫn không cho cô vào nhìn mặt anh lần cuối. Ngụy Nhất muốn mang theo cho cốt của Châu tướng quân, cứ quỳ mãi ngoài bệnh viện. Người nhà họ Châu hận Ngụy Nhất tới tận xương tủy, đâu dễ dàng trao cho cốt của anh cho cô, là anh đạp chân lên người cô, cay nghiệt lớn tiếng quát mắng, cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Sau đó, người phụ nữ với mái tóc hoa dâm đó, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn La Thái Tông cao quý đó, lại ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết, đâu còn vẻ nhanh nhẹn, tôn nghiêm của ngày xưa nữa. Cựu bộ trưởng Châu lại hiểu lý lẽ hơn. Ông hỏi Ngụy Nhất, thằng Quân là con trai của chúng tôi. Cô là người thế nào của nó? Cô có quyền gì mà đòi mang cho cốt của nó đi? Ngụy Nhất muốn mở miệng nhưng lưỡi đã cứng đờ. Bấy giờ cô mới nhớ ra việc cô và Châu tướng quân quay lại nội địa lần này là để tái hôn nhưng còn chưa về đến nội địa. Anh đã bỏ cô mà vĩnh viễn ra đi rồi. Đúng vậy, cô có quyền gì cơ chứ? Chỉ dựa vào chiếc nhẫn không có chút sức thuyết phục, Ngụy Nhất thần sắc đờ đẫn, cứ quỳ trước cổng bệnh viện suốt 3 ngày trời. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, cô ngã vật xuống đất ngất lịm. Đôi chim nguyên ương luôn ở bên nhau, đậu cùng đậu, bay cùng bay, con cái và con đực chưa bao giờ rời xa nhau. Nếu một con ra đi trước, con còn lại nhất định sẽ chết vì thương nhớ. Châu tướng quân cũng rất tiểu nhân, chắc cũng đã biết rõ điều đó. Vì vậy, khi thần chết tới, anh lại đạo nghĩa không cho phép chùn bước, đỡ thay đạn cho cô, giành lấy cái lợi trước mắt đó, kiếp này bỏ lại một mình cô, dần dần gặm nhấm nỗi lòng đó mà ra đi, vì cứu hai mẹ con người khách du lịch. Châu tướng quân đã một mình anh dũng đấu tranh với phân tử nổi dậy người dân tộc Tạng. Một mình lĩnh 3 phát đạn, cuối cùng đã anh dũng hy sinh. Sự tích đó được lan truyền khắp nước. Châu tướng quân nhận được biết bao lời biểu dương. Ngụy Nhất tiếp nhận tình cảm của Châu tướng quân. Tình cảm đó đã được anh đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Khiến cả đời này, cho dù héo mòn ủ rũ hay làm trâu làm ngựa, cô cũng không thể báo đáp hết được. Cô gái Ngụy Nhất nhát gan, ngốc nghếch, thích khóc thích cười, nói tóm lại, cô là một cô gái bình thường. Chỉ là tự ti với thân phận con hoang của mình đã khiến cô quen với việc cất giấu những nỗi buồn trong lòng. Mỗi khi gặp lại sự việc đau khổ tuyệt vọng, cô lại càng trấn tĩnh, không hé rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác. Khi tất cả những sự vật đáng yêu trên thế giới này cứ lần lượt biến mất, cô lại không ra đi một cách đầy cảm động, đầy ý thơ, cô bắt buộc phải tiếp tục sống những ngày tháng đó. Muốn sống cũng cần phải có dũng khí. Ngụy Nhất một mình quay trở về A Lý. Ngụy Nhất tới nhà hàng xóm, xin lại con chó nhỏ Quân Quân. Từ khi Ngụy Nhất rời đi, Quân Quân ngày nào cũng hướng về phía cô chủ đã đi. Chờ đợi, lại không buồn ăn uống gì cả. Mỗi ngày chỉ uống một chút nước. Đến khi Ngụy Nhất tới đón, nó đã gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, vẫn đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất. Vừa thấy Ngụy Nhất, nó liền đứng dậy, cái đầu rên ư ử, vẫy đuôi ngoe ngoài, đôi mắt đen như có những giọt nước mắt. Ngụy Nhất mang theo Quân Quân dọn đến sống ở căn nhà mà trước đây Châu tướng quân đã từng ở. Dù căn nhà trống trải nhưng vẫn khiến người ta yên tâm hơn bất cứ nơi nào khác. Con chó đó quả rất khôn. Lần đầu vào căn nhà của Châu tướng quân, nó cứ chậm rãi đi đi lại lại, hít ngửi từng ngóc ngách, sau đó nằm đè lên đôi dép mà Châu tướng quân đã từng đi. Thần sắc sầu dĩ, phát ra những tiếng rên ư ử, Ngụy Nhất gọi Quân Quân. Con chó liền ngước đôi mắt buồn rầu lên, khẽ ư một tiếng. Từ khi Quân Quân được Ngụy Nhất đón về nuôi, nó mạnh hơn, chỉ có điều không linh hoạt như trước. Tính cách lạnh lùng thật giống với người đó. Ngụy Nhất cùng Quân Quân sống những ngày tháng bình thường. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì mình vẫn còn sống. Ngụy Nhất đắp một ngôi mộ mới ngay trước cửa nhà. Trên tấm bia đề hàng chữ, mộ chồng, Châu tướng quân, vật được chôn cất trong ngôi mộ chính là chiếc nhẫn cưới mà Châu tướng quân đã trao lại cho cô bên hồ ban công hôm nào. Trên nóc nhà của thế giới với độ cao cách mặt nước biển 4.600 mét đó. Nơi gần với bầu trời nhất đó, tình yêu của họ vững vàng như tuyết liên hoa. Muôn đời bất diệt, Ngụy Nhất lại đến hồ ban công một lần nữa. Mặt hồ xanh ngắt tươi đẹp đó có tên gọi kín đáo mà nho nhã. Ngụ ý một con thiên nga đang vươn chiếc cổ dài. Ánh nắng mặt trời tại A Lý vẫn hết sức tận tụy như vậy. Dù giờ này đang là tình trạng ý thiếp hay âm dương cách biệt, nó vẫn rạng rỡ chói lọi, chỉ có cơn gió liều lĩnh, thổi mạnh hơn rất nhiều. Hồ ban công vẫn thiêng liêng và kiều diễm như vậy, nụ cười đầy mê hoặc của Châu tướng quân vẫn hiển hiện trước mắt. Lời nói của anh vẫn vang vọng bên tai, còn ca khúc Secret Love mà anh thổi bằng cây đàn harmonica nữa, vẫn còn vang vọng nơi triền núi. Con diều hâu đang bay lượn trên không trung kia, có phải là con diều hâu ngày ấy? Anh nói, anh thích sự thiêng liêng ở nơi này. Sau khi anh chết đi, đem cho cốt của anh giải ở đây. Ngụy Nhất khom người, nắm một phốc cát mịn dưới chân, rắc lên mặt hồ, gió thổi tung từng hạt cát nhỏ bay xa xa. Vào một ngày của một tháng sau đó, Ngụy Nhất vốn đang ngồi phơi nắng trong sân, cô bỗng cảm thấy buồn nôn. Đến bệnh viện để kiểm tra, cô mới biết mình đã có thai. Ngụy Nhất nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, lặng người sửng sốt. Về đến nhà, cô nằm trên chiếc giường gỗ mà Châu tướng quân đã từng ngủ. Khẽ đưa tay lên xoa bụng rất lâu, Ngụy Nhất không thể tin rằng, ông trời lại tốt bụng với cô như vậy. Trong lúc tuyệt vọng nhất của đời người, lại mang đến cho cô sự tiếp diễn sinh mệnh của Châu tướng quân. cho cô một ước vọng mới sinh động. Nó cũng giống như khi đứng trên đỉnh của một vực sâu tăm tối. Một giây trước khi Sa Chân rơi xuống đã nhìn thấy luồng ánh sáng lấp lánh. Bỗng có cảm giác lành lạnh trên khuôn mặt, cô đưa tay lên vuốt, thì ra nước mắt đã giàn giụa. Đó là những giọt nóc mắt đầu tiên sau khi Châu Tướng Quân ra đi. 9 tháng sau, Ngụy Nhất sinh ra một cặp song sinh một trai một gái mạnh khỏe tại Lạp Tát. 2 chị em đều rất xinh, khuôn mặt thanh tú, gọn gàng, mắt sáng, mày rậm, giống hệt như bố của chúng. Ngụy Nhất mừng rơi nước mắt, thầm nghĩ, 2 đứa trẻ này được sinh ra trên cao nguyên, nhất định sẽ giống như bố của chúng. Có thể đội trời đạp đất. 2 đứa trẻ tròn 1 tháng tuổi, Ngụy Nhất lại vội vàng đưa con trở về A Lý. Ngày nào cô cũng chỉ vào tấm bia trước phần mộ, nói với con rằng, bố các con khi sống là một nhân tài, khi chết thì là anh hùng, bố các con là liệt sĩ mang tên Châu Tướng Quân. 2 đứa trẻ đâu hiểu được những điều đó. Chúng ngước đôi mắt thọ ươn ướt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Cậu con trai nhỏ giơ tay định với về phía phần mộ của Châu Tướng Quân. Miệng lại khóc oe oe. 2 đứa trẻ cứ lớn lên từng ngày, ở một nơi có bầu trời trong xanh đáng yêu như vậy. Một gia đình có 4 người đã an cư như thế. Cách chương.